Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 636, Bách Điểu Triều Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 636, Bách Điểu Triều Dương. Vương Phi nhàn nhạt nói, tại ngươi bác bỏ con của ta có quyền kế thừa thời điểm, có thể từng nghĩ tới làm một cái mẫu thân nội tâm bi thương. Không có ta duy trì, lúc trước ngươi có tài đức gì có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng, vì một kẻ nhân loại nữ tử, ngươi lại làm cho ta tộc muốn lâm vào ngay cả người thừa kế cũng không thể là thuần huyết hoàn cảnh, ngươi có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Vừa nói, Vương Phi tay phải trên không trung khẽ vồ, một thanh quyền trượng màu bạc trống rỗng xuất hiện tại nó trong lòng bàn tay. Quyền trượng màu bạc nhìn 10 phần huyễn lệ, mặt trên còn có màu bạc khổng tước điều thủ, đầu trượng hậu phương, từng cây màu bạc linh vũ giãn ra, hóa thành xòe đôi hình dạng. Ta lấy khổng tước yêu tộc đại trưởng lão tên, hướng tộc trưởng người thừa kế đưa ra Bách Điểu Triều Dương đại điển quyết nghị. Vừa nói, nó cao cao giơ lên trong tay quyền trượng. Nhìn xem trôi này toàn trường, ở đây tất cả khổng tước yêu tộc cũng bao quát khổng tước đại yêu vương ở bên trong, đều có chút khom người. Trôi này quyền trượng, là tới từ khổng tước đại yêu hoàng truyền thừa, là vị kia đã từng thần khí cũng đại biểu cho nàng. Khổng tước đại yêu hoàng vị trí tộc trưởng mặc dù không có truyền cho chính mình đích truyền tử đệ, nhưng lại đem trôi này quyền trượng lưu lại, cảm niệm nàng đã từng là khổng tước yêu tộc làm ra công tích coi như không làm tộc trưởng, nàng hậu đại cũng một mực là trong tộc đại trưởng lão, đồng thời chấp trưởng trôi này quyền trượng. Bản thân cũng có ngăn được tộc trưởng ý tứ, thế hệ này đại trưởng lão trở thành tộc trưởng thê tử thời gian trước quyền lực tập trung, cũng làm cho hiện tại khổng tước đại yêu vương có thể đại triển quyền cước để khổng tước yêu tộc phát triển vui vẻ phồn vinh. Vị vương phi này cũng không có khoa trương, nếu như không có ủng hộ của nó, khổng tước đại yêu vương muốn trở thành tộc trưởng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn xem quyền trượng kia, khổng tước đại yêu vương trong mắt lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, than nhẹ một tiếng, nói. Nhất định phải như vậy sao? Quảng cáo, vương phi trong ánh mắt mang theo quật cường. Chính là muốn như vậy. Nếu như Bách Điểu Triều Dương chứng minh ta là sai, ta nguyện từ đi trước đại trưởng lão, mặc cho xử phạt. Nếu như ta là chính xác như vậy, vị trí tộc trưởng nhất định phải tuyển cái khác. Khổng tước đại yêu vương nhìn xem nó, thanh âm đột nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều. Nhiều năm như vậy ta đúng là có rất nhiều có lỗi với ngươi địa phương. Nhưng là từ khi năm đó tinh phượng mang cho ta to lớn uy hiếp lúc ta nhất định phải làm ra một chút quyết đoán. Mà có một số việc là ta không có cách nào nói cho ngươi. Nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, từ đầu đến cuối ta cho tới bây giờ yêu nhất người đều chỉ là ngươi, ngươi tin không? Vương Phi ánh mắt băng lãnh nhìn xem nó. Tộc trưởng, đây là bản tộc trọng yếu nhất kế thừa đại điển, không cần phải nói những này, ngay cả chính ngươi cũng không tin lời nói dối. Ngươi yêu ta, nếu như ngươi yêu ta, làm sao lại đem ý nghĩ đều để ở đó nữ nhân trên thân? Còn để nữ nhi của nàng làm bản tộc người thừa kế? Nếu như ngươi thật yêu ta, ngươi nên toàn lực ứng phó đi bồi dưỡng con của chúng ta, mà không phải buông xuôi bỏ mặc đem tinh lực đều đặt ở một cái hỗn huyết tiểu tạp chủng trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý ta đã quyết Bách Điểu Triều Dương nhất định phải cử hành. Trừ phi nàng chủ động từ bỏ tộc trưởng quyền kế thừa. Ta tiếp nhận Bách Điểu Triều Dương, Mỹ công tử sắc mặt băng hàn lạnh lùng nói ra. Khổng tước đại yêu vương không có đi nhìn Mỹ công tử, ánh mắt của nó vẫn luôn dừng lại tại vương phi trên thân, trong ánh mắt của nó, mang theo vài phần phức tạp hào quang, thở dài một tiếng, nói. Những năm này, là ta thua thiệt ngươi nhiều, mà lại ta chỉ sợ cũng không có thời gian đi trả. Bách Điểu Triều Dương, cái này nếu là quyết định của ngươi, như vậy tốt. Nói xong câu đó, thần sắc của hắn lần nữa khôi phục bình thường, uy nghiêm ánh mắt quét về phía tất cả người xem lễ, trầm giọng nói. Bách Điểu Triều Dương, chính là tộc ta đối với tộc trưởng tối trung cực kiểm nghiệm. Tại trong vòng 3 ngày, bất kỳ cái gì tộc nhân đều có thể hướng tộc trưởng người thừa kế đưa ra khiêu chiến, tại tu vi cảnh giới cung cấp điều kiện tiên quyết tộc trưởng người thừa kế không thể cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào. Thẳng đến không có người khiêu chiến mới thôi. Mỗi một cuộc chiến đấu ở giữa, khoảng cách một linh thời gian. Có quan hệ với Bách Điểu Triều Dương, rất nhiều ngoại tộc cũng không biết là có ý gì, đây là khổng tước yêu tộc, hoặc là nói là tất cả loài chim yêu quái tộc bên trong cấp bậc cao nhất đối với tộc trưởng hoàn toàn chính xác quyền tán thành chi chiến. Chủng tộc truyền thừa là một kiện chuyện quan trọng nhất, khi trong tộc nội bộ ý kiến không thống nhất thời điểm, liền có bấy nhiêu nặng phương pháp đến tiến hành quyết định. Bách Điểu Triều Dương chính là nhất là tàn khốc một loại, đưa ra Bách Điểu Triều Dương, nhất định phải là trưởng lão cấp bậc. Vô luận Bách Điểu Triều Dương cuối cùng thành bại như thế nào, nói lên vị trưởng lão này, đều muốn tiếp nhận trong tộc trừng phạt nghiêm trọng. Bách Điểu Triều Dương nếu như chứng minh tộc trưởng người thừa kế đúng là không có kế thừa tư cách như vậy, trừng phạt sẽ nhẹ một chút, nhiều nhất chính là giảm xuống trưởng lão xếp hạng. Nhưng nếu như Bách Điểu Triều Dương chứng minh tộc trưởng người thừa kế là có tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng, như vậy, vị này nói lên trưởng lão sẽ do tộc trưởng mới nhận chức quyết định đến tiến hành như thế nào xử phạt. Cho dù chết hình cũng là có thể. Cho nên, không có niềm tin tuyệt đối trước đó, Bách Điểu Triều Dương cơ hồ là sẽ không xuất hiện. Dù sao đây là dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Mà Bách Điểu Triều Dương liên tục 3 ngày khiêu chiến, đối với tộc trưởng tới nói cũng là cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu. Yêu quái tộc luôn luôn tôn trọng thực lực là làm tộc trưởng căn bản yêu cầu, Bách Điểu Triều Dương ý tứ chính là trăm tên người khiêu chiến tiến hành khiêu chiến. Mặc dù trên thực tế chưa hẳn thật là 100 cái số này, nhưng nhiều trận xa luân chiến là không thể tránh khỏi. Cách làm một linh thời gian, chỉ là người khiêu chiến tại thất bại đằng sau, đốt một điếu chính mình chân quý linh vũ thiêu đốt thời gian. Cách cục tu vi khác biệt thiêu đốt thời gian cũng có chỗ khác biệt. Ước chừng chính là 10 phút đồng hồ đến khoảng 20 phút. Nói cách khác Mỹ công tử đang tiếp thụ Bách Điểu Triều Dương khiêu chiến đằng sau, cơ hồ muốn 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ tiếp nhận khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối đều là do người thừa kế chính mình tiếp nhận khiêu chiến, cũng có thể là người ủng hộ của nàng tới đón thụ khiêu chiến, nhưng người ủng hộ tiếp nhận khiêu chiến, nếu như thua, sẽ trực tiếp xử tử hình. Bởi vì đây là đối với Bách Điểu Triều Dương khinh nhờn. Cho nên nói, loại này khiêu chiến là cực kỳ tàn khốc, có can đảm mạo hiểm là tộc trưởng người thừa kế thay thế người khiêu chiến, cái kia tất nhiên là tộc trưởng người thừa kế tuyệt đối tử trung, bởi vì thất bại liền tất nhiên muốn chết. Đây cũng là biến hướng chứng minh tộc trưởng người thừa kế nắm trong tay thực lực có bao nhiêu phương thức. Khổng Tước Đại Yêu Vương hướng bên cạnh tránh ra hai bước, tay phải hướng đài cao một chỉ. Nơi này liền đem làm Bách Điểu Triều Dương khiêu chiến chiến trường. Từ giờ trở đi tính thời gian, người khiêu chiến tùy thời có thể bên trên. Nơi này, liền giao cho ngươi. Câu nói sau cùng là nói với Mỹ công tử, nói xong, Khổng Tước Đại Yêu Vương trên thân ngân quang lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt đã đi tới dưới đài, liền đi tới cầm trong tay quyền trượng Vương Phi bên người. Quảng cáo, Vương Phi nhìn xem gần trong gang tấc trượng phu, đáy mắt quật cường rốt cục hơi chấn động một cái, nhưng vẫn là lập tức liền khôi phục bình thường. Trên đài cao, Mỹ công tử tiến lên hai bước đi tới đài cao chính giữa vị trí cũng chính là trước đó Khổng Tước Đại Yêu Vương chỗ đứng lập địa phương, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng dưới đài Khổng Tước yêu tộc lạnh nhạt nói. Ta Bách Điểu Triều Dương, không giới hạn trong bản tộc, chỉ cần là gia lý thành người ở đều có thể hướng ta đưa ra khiêu chiến. Ta là yêu vương, vừa nói, trong hai tròng mắt của nàng, ngân quang bắn ra trên đỉnh đầu, hào quang màu bạch kim lấp lóe mũ miệng chậm chậm nổi lên. Kim quan yêu vương, uông hàm cơ hồ là thốt ra trong thanh âm tràn đầy chấn kinh. Yêu quái tộc đột phá thành thần, đó chính là yêu vương cấp bậc cường giả, tấn thăng nữa là đại yêu vương, sau đó là đại yêu hoàng. Đây là thần cấp tam giai, nhưng yêu vương cùng yêu vương cũng là có chỗ khác biệt. Tựa như lúc trước Mỹ công tử tại thần cấp phía dưới có Khổng Tước kim quan lúc một dạng, Khổng Tước yêu tộc có được Khổng Tước kim quan, liền mang ý nghĩa có được thuần chính nhất, đồng thời hoàn toàn có thể điều khiển huyết mạch chi lực. Đây cũng là vì cái gì Khổng Tước Đại Yêu Vương có thể tại Mỹ công tử có được nhân loại huyết mạch tình huống dưới vẫn như cũng có thể chỉ định nàng là người thừa kế nguyên nhân. Nói là có nhân loại huyết mạch, có thể Khổng Tước yêu tộc huyết mạch lại là cực kỳ thuần chính. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.